Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 62, ly hôn rồi có gì đặc biệt hơn người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mỗi lần đi qua nơi này đều thấy cậu nhìn con thỏ này rất lâu nên nghĩ là cậu rất thích nó. Nội tâm của tôi đang dãy dụa nhưng cậu mua cái này. Cho tôi à, tôi biết mỗi lần cậu không vui đều ăn đồ ngọt hoặc là đi mua sắm. Tiêu Diêu, từ từ nói, đúng vậy à, nhưng sao cậu biết được? Tôi nói cho cậu biết à, khi nào, thì mình kể cậu ấy nghe vậy, tại sao mình lại không hề có ấn tượng? Không phải, tại tôi ăn nhiều chân gà nướng quá nên trí nhớ bắt đầu suy yếu đó chứ, vậy là... Không ổn rồi, xem ra sau này phải ăn ít chân gà mới được bằng không sau này. Già rồi sẽ trở lên ngốc, Tiêu Diêu chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhìn thỏ chúa, đột nhiên nhớ tới Tễ Huyên. Cậu có biết tôi vì sao lại thích nó không? Tôi cảm thấy nó rất giống Tễ Huyên. Mắt như thế nào, lại bắt đầu khó chịu. Tôi ngửa đầu lên, bóng dáng Tiêu Diêu có chút mơ hồ. Tôi cảm thấy không giống lắm. Tôi không phải nói lúc lớn mà tôi có tấm hình. Tôi lấy tấm hình Tễ Huyên ra, cái này là vật duy nhất tôi mang đi trong Thiệu gia. Rất giống phải không? Tiêu Diêu không để ý tôi đang lẩm bẩm lầu bầu, cậu ấy kéo mặt tôi đến trước một tấm gương, nhìn bộ dạng cậu bây giờ kia, đôi mắt hồng hồng, nước mắt trên mặt, thấy có chỗ nào đẹp không? Trước giờ, cũng đâu có đẹp, hôm nay vừa thấy cậu chính là cái bộ mặt oán phụ như bây giờ đó. Oán phụ, cậu thì tốt lắm sao? Khuôn mặt vừa rồi của cậu cũng như oán nam thôi, cũng không hơn được tôi bao nhiêu đâu. Hơn nữa, cậu căn bản là không biết, tôi vừa mới nói, tôi mới ly hôn với Tễ Huyên đó. Cậu có phải là tôi đâu mà, hiểu, chuyện giữa cậu và Tễ Huyên tôi không có hứng thú biết. Tiêu Diêu kích động, chen ngang tôi, sau đó cậu ấy lại thở dài. Xin lỗi, tôi không phải cố ý nổi. Giận chính là có một chút, tôi chỉ là có chút không thoải mái, không sao, dù sao tâm trạng của mọi người cũng không tốt. Tôi dùng, sức chùi mắt vừa vặn đứng đây tiện thể ngắm mình luôn, quả thật giống cậu ta. Nói quá, bộ mặt này y hệt oán phụ vậy. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì tốt nhất nên sửa tên thành Lâm Ai Oán đi. Cậu mới là Tiêu Ai Oán đó. Sửa tên gì mà khó nghe muốn chết. Tôi mời cậu ăn, có hứng thú không? Tiêu Diêu đề nghị tôi. Tôi lại nhìn vào gương một chút, không được Lâm Lan Chăn. Không phải, đã nói, phải làm người mạnh mẽ sao, cuộc đời không được có nước mắt nữa mà. Được rồi, tôi phải tỉnh lại rồi, nói không chừng khi ông nội khá hơn thì. Mọi chuyện sẽ khá hơn, hôm qua xem TV có giới thiệu một tiệm mắc đến nổi tôi. Nghe đã muốn tự sát, bây giờ vừa vặn có một kẻ coi tiền như rác. Tôi muốn đi, đến nhà hàng vừa mới mở, biết rồi, cái tiệm mắc nhất, đúng là ngại thật cậu cũng biết, được, nhiệm vụ bây giờ là ăn thật, nhiều, 3 giờ sau, tôi còn muốn cái này và cái này, tôi nói với phục vụ, đối phương nhìn tôi như, người ngoài hành tinh tôi cũng hơi ngượng còn Tiêu Diêu thì cười ngây ngô, vì tôi đã ăn suốt 3 giờ mà vẫn chưa ngừng, Tiêu Diêu cũng chỉ nhìn tôi cười, thoạt nhìn rất đẹp mắt, không phải tôi háo sắc tình nhân mà mọi người mong muốn, thần tượng siêu cấp cười với tôi mà có. Thể không đẹp sao, từ lúc chúng tôi vào đây đã có người chỉ trỏ, sau đó từ mấy cô bé cũng bắt đầu bàn tán, đáng tiếc tất cả đều tan vào không khí tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diêu không hề để ý mấy cô đó, ngược lại vẫn nhìn tôi, khiến tôi rất khó chịu. Nhưng may là tôi không vì thế mà ăn ít đi, cậu làm gì mà cứ nhìn tôi vậy, cậu không ăn sao? Hay là bộ dạng tôi ăn rất xấu, cuối cùng tôi vẫn hỏi. Ha ha, không phải, bộ dạng bây giờ của cậu rất có ý tứ, lần trước cũng như. Vậy, nhìn cậu ăn thật sự rất, rất thú vị. Bộ dáng tôi rất hài sao? Phải nói là mấy cô gái tôi quen không ai được như cậu hết. Hiểu tôi hiểu mà trước kia Huyền Nhu cũng nói qua con gái phải biết rụt rè. Đặc biệt là trước mặt con trai, nhất là khi ăn phải nhã nhặn một chút khủng bố. Như tôi thì cậu ấy thấy mắc cười là đúng rồi. Tôi sẽ không để ý cao cu việc o thang. Lúc ăn tơi luôn như va. Ngươi, trên trái đất này ai cũng biết hít, tôi sẽ không để ý cậu cứ việc, nói thẳng, lúc ăn tôi luôn như vậy, người trên trái đất này ai cũng biết hết. Tôi vừa ăn vừa nói, tâm trạng cũng tốt hơn rồi. Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa? Có lẽ là phát hiện tôi hình như khá hơn Tiêu. Diêu hỏi, hẳn là vậy, mỗi lần tôi không vui thì ăn chính là liều thuốc tốt nhất tại. Sao vậy chứ, đến hỏi ông trời đi, hơn nữa tôi càng ăn ý nghĩ càng rõ ràng, tôi. Xem như là nghĩ thông suốt, gia đình tan rồi, nhưng người vẫn chưa, ly hôn thì. Có gì hơn người, còn có thể kết hôn còn có thể ly hôn, chỉ cần người. Không việc gì thì mọi chuyện đều tốt, không phải sao? chính là như vậy, ý chí của cậu khôi phục còn nhanh hơn con gián. Cậu có ý gì? Cậu và Tế Huyên ly hôn rồi. Tiêu Diêu đột nhiên nhìn tôi cười gian, cậu có nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại N lần sao? Vậy, mỗi ngày tôi đều tới thăm cậu. Hà, ngày hôm sau, Mạn Chữ liền kể cho tôi chiến tích vĩ đại của mình. Cậu lớn của, tình từ kiếm chuyện với Mạn Chữ, bị Mạn Chữ ngộ thương trở thành người thực. Vật vốn nghĩ Mạn Chữ sẽ gặp phải chuyện không hay ho, ai biết ba nhân chứng và. Tổ điều tra xong, Mạn Chữ chẳng qua là đang tự vệ thấy cậu của tình từ lấy. Súng chỉ Mạn Chữ thì người có ngốc tới đâu cũng biết đánh trả lại. Tiêu Diêu gần đây luôn luôn làm một chuyện rất thú vị, hằng ngày lên mạng tìm. Chuyện hài rồi sau đó kể cho tôi nghe, tôi biết cậu ấy hy vọng tôi vui vẻ. Kỳ, thật chính cậu ấy cũng có chuyện không vui cho nên hai đứa ngốc chúng tôi bắt. Đầu kể chuyện hài cho nhau nghe, mấy ngày qua, hoa tân của chúng tôi không vì mất Tế Huyên mà yên lặng, vì sự xuất hiện của Tiêu Diêu, khiến tôi lại thành kẻ thù của cả quốc gia. Mà chuyện tôi bực nhất chính là toilet tình đáng chết kia cứ như hồn ma bay qua. Bay lại trước mặt tôi, đúng là xui mà. Cách chương.